mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 90, quà gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, gặp lại. Soảng, cây gậy bóng chày đã yên vị trên giá trưng bày rượu. Rượu vỡ tan, tành chảy lênh láng, Chiyo thì chạy lên chỗ bàn DJ đập phá. Thế Huy, Trung Hiếu, Vĩnh Kỳ, Nhược Hy, Gen thì đánh nhau với tụi đàn em trong quán, khách trong quán bị dọa chạy hết. Đa số đàn em bị hạ gục, mùi máu tanh sộc lên cánh mũi. Đứa nào chủ của quán ba này? Hắn nói lớn, là tôi, nó bình thản bước ra. Tụi đàn em thấy nó thì cúi chào. Bảy người còn lại nhìn chân chân vào nó. Nó nhìn tất cả bằng ánh mắt băng giá. Hạ Băng, Hy nói, đúng rồi, là Hạ Băng, Gen, có thật là em không Hạ Băng? Vĩnh Kỳ nói, tất cả hết sức ngỡ ngàng vì gặp nó trong tình trạng như thế. Họ không ngờ nó lại thay đổi như vậy, thay đổi một cách chóng mặt. Chả còn nhận ra, hắn đứng như trời trồng nhìn nó. Hắn chả biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Hắn chả biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Quả thật đây là một bất ngờ lớn đối với hắn. Hạ Băng, sao mày thay đổi quá vậy? Hy nói, em nói gì đi chứ? Thế Huy, nó nhếch môi nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, tôi không phải là Hạ Băng. Nó lạnh lùng, em nói dối, em chính là Hạ Băng, là Lưu Hạ Băng. Hắn nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Lưu Hạ Băng đã chết từ 2 năm trước rồi. Tôi là Venus không phải Hạ Băng. Hạ Băng chính là em mà. Sao em lại thay đổi như thế chứ? Em không còn là em nữa rồi. Trung Hiếu, nó chả nói gì nữa, đảo mắt lượt khắp ba để tính toán thiệt hại. Tại sao các người lại đến phá ba của chúng tôi? Nó lãnh đạm, chỉ là hiểu, Hy định nói, thích thì phá thôi. Hắn nhếch môi thách thức, ba của tôi và các người nước sông không phạm nước giếng. Các người muốn gì ở ba Vinzy này? Nó vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng. Tụi này không, Vĩnh Kỳ định giải thích, bọn này muốn đánh sập cái ba Vinzy này đó. Hắn cắt ngang lời của Vĩnh Kỳ. Hạo Thiên, đám còn lại bức xúc, tụi bây im để tao giải quyết. Hắn quát, đánh sập cái ba này hả? Trước tiên đánh thắng Venus này đi. Nó, được thôi, hắn cười đều, cả hai lao vào nhau. Đám ở ngoài hết sức lo lắng nhưng cũng không dám ngăn. Cản, hắn tấn công nó nhưng có vẻ mỗi cú đánh của hắn đều nhẹ hơn lúc bình thường, có lẽ hắn không muốn nó bị thương. Nó vẫn lạnh lùng tung những đòn chuẩn xác vào ngực và bụng hắn. Hắn đa số né được nhưng cũng bị trúng một số đòn từ nó. Thế Huy và Trung Hiếu thấy không ổn vội vã lao vào kéo cả hai ra. Hai người thôi đi, Trung Hiếu quát, nó vẫn thản nhiên, vẻ mặt vẫn chả có tí cảm xúc. Các người nhìn đi, hậu quả các người gây ra cho ba tôi là rất lớn. Cho nên các người bồi thường đi. Nó, hắn nhìn nó nhếch môi cười. Đền bao nhiêu, hắn bỡn cợt, lô rượu ngoại các người làm vỡ trị giá 3 tỷ, những thứ còn lại coi như không tính. Nó nhún vai, 3 tỷ hả, tôi không đền thì sao? Hắn hất cằm thách thức nó. Nó cúi người xuống, tất cả ngạc nhiên vì hành động của nó. Nó bình thản rút súng ra chĩa thẳng vào nó. Hạ Băng, mày dừng lại đi, Hy hét lên, em làm gì vậy Băng? Thế Huy, hắn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Em dám bắn anh à? Hắn nhìn nó thách thức. Venus này, không gì là không dám. Nó bình thản nói, vậy em bắn đi, hắn đang đánh cược mạng sống mình với tử thần. Đừng thách tôi, nó nhếch môi, cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng trên tay nó đã được lên nòng và đang chĩa thẳng vào hắn. Hạ Băng, mày điên rồi, Gen, em đừng lại đi Hạ Băng. Trung Hiếu, tôi là Fiction Venus, nó lạnh lùng, bằng, tiếng súng vang lên, có người đã ngã xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt, máu tươi chảy ra, mùi tanh đặc trưng của máu sộc lên, the end, nốt, chuyện gì đang xảy ra, chỉ có ao mới biết, mấy ADSCMT đoán ai là, người bắn phát súng đó và ai là người ngã xuống đi. Đoán đúng ao tặng, bạn đó chép sau, à nhớ vote cho ao nha, TSW mấy ADS lắm đó, chụt chụt, cách chương.